Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, tiễn khóa 10 mới. Cửu Anh bản thể chính là hoang cổ hung thú, có 9 thủ, tiếng như hài nhi gáy, tên cổ Cửu Anh, hiện tại hắn hóa thành bản tướng, nhưng là một đầu 9 thủ quái xa, chiếm cứ tại không trung. Thân thể cao lớn phóng xuống tới bóng dâm cơ hồ bao phủ toàn bộ hữu cùng bộ lạc. Nhưng mà, nhìn lên bầu trời bên trong Cửu Anh, hậu nghệ trên mặt nhưng không có nửa phần dị dạng. Hắn chỉ là nâng cung, kéo dây cung, một vệt ánh sáng mũi tên tại giữa ngón tay ngưng tụ. Sau một khắc, quang tiễn rời dây cung mà ra. Trước đó, mặc kệ là bắn giết áp giữ, vẫn là tu rắn, gió lớn, hắn đều chỉ là một tiễn. Nhưng mà, nhìn xem hậu nghệ một tiễn này, trên bầu trời Cửu Anh cái kia khổng lồ đầu rắn bên trên thế mà hiện ra một vòng nhân tình hóa chế. Diếu, bên trên bầu trời, một mặt bạch cốt phiên đón gió nhoáng một cái. Cửu Anh thân hình chính là tùy theo nhoáng một cái. Sau một khắc, Cửu Anh cái kia khổng lồ thân thể thế mà bỗng dưng chuyển qua mặt khác một chỗ phương vị. Hậu nghệ cái này tình thế bắt buộc một tiễn. Thế mà hết rồi, mà tại thành công tránh thoát một tiễn này sau, Cửu Anh nguyên bản còn có chút lo sợ bất an tâm liền triệt để xuống. Hắn cười quái dị nói, hậu nghệ, người tiễn đã bắn không chúng ta. Ta nhìn ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Không gian thần thông, nhìn xem cơ hồ là bỗng dưng đổi cái vị trí Cửu Anh. Hậu nghệ nhíu mày, loại thủ đoạn này hắn cũng không lạ lẫm. Dù sao 12 tổ vu đứng đầu đế giang liền nắm giữ lấy không gian pháp tắc. Chỉ là, Cửu Anh mặc dù có 9 thủ, từng người nắm giữ lấy khác biệt năng lực, nhưng là trong đó hẳn không có không gian năng lực mới là. Nghĩ tới đây, hậu nghệ đưa ánh mắt nhìn về phía không trung kia 9 mặt bạch cốt phiên. Cái này bạch cốt phiên, lúc trước Vu Yêu đại chiến chung, Cửu Anh cũng không dùng đi ra. Thấy thế, Cửu Anh cười hắc hắc, không hổ là hậu nghệ, lập tức liền nhìn ra mấu chốt. Chỉ là, coi như ngươi nhìn ra lại có thể thế nào? Cái này Cửu Anh bạch cốt phiên, thế nhưng là ta chuyên môn vì khắc chế ngươi tiễn luyện chế bảo bối. Ở ta nơi này Cửu Anh bạch cốt phiên trước mặt, ngươi tiễn đem không hề có tác dụng. Ồn ào, nhìn xem dương dương đắc ý Cửu Anh. Hậu nghệ hừ lạnh một tiếng, lần nữa dương cung, một chi quang tiễn lại lần nữa rời dây cung mà ra. Bất quá, lần này quang tiễn mục tiêu lại không phải Cửu Anh, mà là trên bầu trời kia 9 mặt bạch cốt phiên trong đó một mặt. Thế nhưng là, làm mũi tên chạm đến bạch cốt phiên một sát na kia, lệnh người khó hiểu sự tình lại phát sinh. Uy lực đủ để bắn giết đồng dạng đại la kim tiên mũi tên ánh sáng cứ như vậy bỗng dưng theo bạch cốt phiên bên trên xuyên qua, biến mất tại không trung, liền phảng phất trên bầu trời kia che khuất bầu trời bạch cốt phiên cũng không tồn tại. Một tiễn qua đi, kia mặt trắng xương cờ không hư hao chút nào. Thấy thế, Cửu Anh nhịn không được đắc ý cười ha ha, hậu nghệ, không nên uổng phí khí lực, nếu như ta cái này Cửu Anh bạch cốt phiên dễ dàng như vậy hủy đi, ta há lại sẽ tốn hao lớn như vậy công phu đi luyện chế nó. Chỉ cần ta không chết, cái này Cửu Anh bạch cốt phiên liền không hủy, mà chỉ cần cái này Cửu Anh bạch cốt phiên không hủy, người tiễn liền bắn không trúng ta. Hậu nghệ, đến phiên ta xuất thủ. Nói xong, Cửu Anh 9 cái đầu rắn bên trong 2 con há to miệng rộng. Lập tức, vô tận liệt diễm còn có độc thủy liền hướng về hữu cùng bộ lạc phun ra xuống. Mặc dù nói, những cái kia liệt hỏa độc thủy rơi trên người hậu nghệ căn bản không phá được hắn đại vu chân thân phòng ngự, nhưng là hữu cùng bộ lạc những người khác lại khó mà chống cự những thứ này. Bởi vậy, chỉ là nháy mắt, liền có không ít hữu cùng bộ lạc tộc nhân chết oan chết uổng. Cửu Anh, thấy cảnh này, Hậu Nghệ trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Ba mũi tên gần như đồng thời hướng Cửu Anh vọt tới. Hậu Nghệ cả giận nói, người ta giao thủ, tác động đến những phàm nhân này có gì tài ba? Nhưng mà, trên bầu trời, kia bạch cốt phiên chỉ là nhoáng một cái. Cửu Anh liền cùng trong đó một mặt bạch cốt phiên thay đổi vị trí. Tránh thoát cái này mấy mũi tên, nhìn xem nổi giận Hậu Nghệ. Cửu Anh nhịn không được cười lên ha ha. Ta coi như đem bọn hắn toàn bộ giết sạch ngươi lại có thể thế nào? Hậu Nghệ, hôm nay không riêng ngươi muốn chết. Nơi này tất cả mọi người cũng đều muốn chết. Nói xong, Cửu Anh không chỉ lại tiếp tục phun ra thủy hỏa, càng có một đầu đầu bắt đầu phun ra ra trận trận khói độc tới. Trong chốc lát, liền có đếm không hết hữu cùng bộ lạc tộc nhân ngã xuống. Thấy thế, giận dữ phía dưới, Hậu Nghệ lại là mấy mũi tên bắn ra, nhưng mà lại cũng bị Cửu Anh mượn nhờ bạch cốt phiên tránh thoát. Mà mỗi tránh thoát Hậu Nghệ một tiễn, Cửu Anh mặc dù nhất thời cũng không đả thương được Hậu Nghệ, nhưng đều sẽ làm tầm trọng thêm tàn sát hữu cùng bộ lạc tộc nhân khác. Ha ha ha, Hậu Nghệ, ngươi có thể làm gì được ta? Chờ ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sau, sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha ha, Cửu Anh ở trên bầu trời gầm thét, kêu gào, nhiều lần tránh thoát Hậu Nghệ tiễn, đã để hắn đắc ý tới cực điểm. Nhìn lên bầu trời bên trong Cửu Anh, nhìn lại chạy tứ tán, lại không ngừng chết đi hữu cùng bộ lạc tộc nhân, còn có đứng ở một bên, bởi vì tộc nhân không ngừng chết đi mà có vẻ hơi thất hồn lạc phách hằng nga. Hậu Nghệ hít sâu một hơi, Cửu Anh, ngươi chọc giận ta. Cửu Anh vẫn tại cười, chọc giận ngươi lại như thế nào? Ngươi bây giờ có thể làm gì được ta? Hậu Nghệ không nói gì, hắn mở ra cung, một chi chỉ riêng mũi tên tại giữa ngón tay ngưng xuất hiện. Sau đó, cái này một mũi tên cũng không có bắn đi ra, thứ hai chi chỉ riêng mũi tên, thứ ba chi chỉ riêng mũi tên, thứ tư chi, thứ năm chi, cuối cùng, khoảng chừng 9 chi chỉ riêng mũi tên tại trên dây cung dương cung mà không phát. Mỗi một chi chỉ riêng mũi tên chung cũng ẩn chứa có thể chu diệt đồng dạng đại la lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Cửu Anh 9 cái đầu rắn theo bản năng co rụt lại. Bất quá sau đó hắn cũng bởi vì chính mình lần này ý thức cử động thẹn quá thành giận la ầm lên. Bắn không chúng ta, lại nhiều tiễn lại có thể thế nào? Hậu Nghệ, không cần lại hư trương thanh thế. Nhưng mà Hậu Nghệ cũng không có phản ứng hắn ý tứ, ngón tay khẽ buông lỏng, 9 chi chỉ riêng mũi tên đồng thời rời dây cung mà ra. Sau một khắc, Hậu Nghệ ngón tay lại dựng vào dây cung, thứ 10 mũi tên, chậm rãi tại trên dây ngưng xuất hiện, Cửu Anh theo bản năng cùng một mặt bạch cốt phiên đổi thành vị trí. Sau đó hắn liền phát hiện, mặc dù Hậu Nghệ đồng thời bắn ra 9 mũi tên, nhưng là chỉ hướng hắn vị trí cũ tiễn chỉ có một chi. Còn lại 8 mũi tên thì là phân biệt chỉ hướng 8 mặt bạch cốt phiên phương vị. Phát hiện điểm này, Cửu Anh không khỏi có chút đầu bận bịu đuôi loạn. Ngạch, vốn là luống cuống tay chân, nhưng là ta nghĩ hắn giống như không có tay chân. Hắn cuống quýt đổi được kia một cái duy nhất không có bị phong kín phương vị. Sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác thăng lên trong lòng. Hậu Nghệ trong tay, thứ 10 mũi tên, chính trực thẳng chỉ vào hắn. Lỏng chỉ, tiễn, rời dây cung, cuối cùng một mũi tên phát sau mà đến trước. Cùng còn lại 9 mũi tên đồng thời đi vào Cửu Anh trước mặt. Phong kín hắn sở hữu có thể na di phương vị. Không sai. Cửu Anh cùng 9 mặt bạch cốt phiên đích thật là chiếm cứ thiên địa thập phương. Chỉ cần có bất kỳ một chỗ sinh cơ, hắn đều có thể chạy trốn. Nhưng là, Hậu Nghệ tiễn lại đem thiên địa thập phương toàn bộ phong kín. Một tiễn, chính giữa Cửu Anh ở giữa nhất cái kia đầu rắn, Một tiếng thê lương gào thét ở trong thiên địa vang lên. Kia là cửu anh rên rỉ. Hậu Nghệ một tiễn này, dĩ nhiên đã thương nặng cửu anh, nhưng cũng triệt để khơi dậy hắn hung tính. Hậu Nghệ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.